Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 352, Hoàng Hà Sầu. Quảng trường tối cạnh ngoài, đen nghịt đám người bắt đầu có tán đi dấu hiệu, dù sao phần lớn là phàm tục, thí luyện trong không gian cảnh tượng bọn hắn cũng nhìn không thấy. Cái này thí luyện sàng chọn thời gian nhưng có nửa năm a. Tuyệt đại đa số người cũng không chờ. Đương nhiên, cũng có một nhóm nhỏ người chuyển đến ghế, vẫn tại cạnh ngoài chờ. Trong lịch sử mỗi một lần thí luyện sàng chọn kiểu gì cũng sẽ hiện ra như vậy mấy cái thiên chi. Kiêu tử, mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm sau, những người này có lẽ liền là sừng sững tại Hồng Hoang chi đỉnh nhân vật a. Có thể thấy tương lai đỉnh phong nhân vật phong thái, cũng chung quy là kiện đáng giá xưng đạo sự tình. Hoàng Hà Sầu không tham dự thí luyện sàng chọn, chư vị có thể yên tâm. Thiên Minh cười nhạt liếc nhìn một chút quảng trường chính giữa kia ngồi xếp bằng, chính tĩnh tâm điều tức áo trắng kiếm khách, chậm rãi nói, như thế rất tốt. Hoan Nhạc Cốc áo đỏ lão già có chút gật đầu, lẽ ra như thế, nếu để cho Hoàng Hà Sầu tham dự sàng chọn thí luyện, không khỏi quá không công bằng. Ngô, chúng ta cũng là vì Thính Vũ Các suy nghĩ. Cái này vong ngã ý cảnh. Chấm ngoặc kép, Hoàng Sở Tuyền thần sắc điềm tĩnh ngồi ngay ngắn chủ trên bàn tiệc. Đối thế lực khác đại biểu nghị luận mắt điếc tai ngơ. Chỉ là đôi mắt đẹp ngẫu nhiên chiên, hiện hờn giới mạch cạn lục. Cởi bảo vệ từ xảo lạnh Hoàng Hà khắc e bia dấu lớn. Loạn chữ cờ mờ nờ rờ. Đập vào mắt, là tối tăm mờ mịt chân trời. Không có mặt trời, tia sáng ôn hòa, ánh nắng ấm áp, lại cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Tiêu Mặc tâm thần từ kia tàng linh bài bên trong thu hồi. Nhíu mày suy tư tàng linh bài tin tức phản hồi. Cái này tàng linh bài đúng là cái thần kỳ vật. Trên đó hẳn là kèm theo một sợi siêu cường giả nguyên thức. Thế mà không cách nào đem nó thu nhập thanh huyền giới. Tiêu Mặc cũng liền đành phải thu vào trong lòng. Tại vừa tiến vào không gian chi môn lúc, tàng linh bài đã phản hồi cho Tiêu Mặc một hệ liệt tin tức. Nơi đây là một cái tên là hồn đoạn dãy núi, không gian độc lập. Không tồn tại ở Hồng Hoang Đại Lục, có chút cùng loại với thế ngoại thiên không gian. Lại so thế ngoại thiên không gian muốn nhỏ hơn nhiều. Luận cương vực chỉ có 3 vạn dặm phương viên. Đồng thời cái này hồn đoạn bên trong dãy núi không có bất kỳ cái gì thiên tài linh bảo. Không có gì ngoài tiến vào bên trong nhân loại tu sĩ bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh vật. Ngay cả một cái cây, một sợi cỏ dại đều không. Liếc nhìn lại chỉ có tối tăm mờ mịt bầu trời cùng thạch đầu. Cát vàng, 3 vạn dặm phương viên. Đối phàm tục tới nói xác thực rất lớn. Nhưng đối với Tiêu Mặc cái này chờ vấn đỉnh tu sĩ tới nói. Kỳ thật rất nhỏ, toàn lực đi đường 2 ngày liền có thể đi ngang qua. Như thế một tính được, cũng thì tương đương với một cái có hơn 5 vạn phàm tục huyện thành nhỏ. Việc cấp bách là nhanh điểm tìm tới lão nhị lão tam. Tiêu Mặc thu nạp tâm tư, chợt dán trụi lủi núi đá chính gốc mặt cực tốc tiến lên. Tại cái này hồn đoạn trong dãy núi, đối nguyên thức áp chế rất lớn. Ở chỗ này sử dụng nguyên thức còn không bằng dựa vào rử mắt. Còn nếu là hư không phi hành, kia không thể nghi ngờ là thành bia sống, rất dễ dàng gây nên tu sĩ khác chú ý, không có gì ngoài thân cận nhất huynh đệ hoặc là đồng môn người. Ai cũng là địch nhân, là đối thủ, tu luyện như thế nhiều năm Tiêu Mặc sớm không phải năm đó trẻ chưa lớn. Đối với hắn mà nói, ở chỗ này ngoại trừ Hồng Quân cùng Man Vũ, ai cũng không thể tin. Xì tương đương, rất nhỏ tiếng xé gió, phong thanh phần phật. Gợi lên Tiêu Mặc góc áo. Tiêu Mặc một vừa chú ý chung quanh động tĩnh, một bên chẳng có mục đích đi đường. Không bao lâu, Tiêu Mặc liền phát hiện bên trái đằng trước ước chừng 3 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc có động tĩnh, thế là liền lặng lẽ tới gần. Dán tại một khối lớn thạch đầu sau hướng phía dưới nhìn quanh. Tiêu Mặc vị trí địa thế tương đối cao, tại một chỗ núi cao sườn núi bộ vị. Từ đây xem tiếp đi. Trong sơn cốc tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Mà cửu huynh, người nói lần này sàng chọn ai có thể hái được vòng nguyệt quế. Một thân mang áo xám trung niên cười hỏi. Tại áo xám trung niên bên người thì là một khuôn mặt hẹp dài ngân bào trung niên, cực kỳ hiển nhiên, hắn chính là áo xám trung niên trong miệng ma cửu. Ma cửu cười nhạt giận áo xám trung niên hướng sơn cốc lối ra đi đến. Vừa nói, Thính Vũ các Hoàng Hà Sầu trực tiếp miễn thử. Lần này có tư cách tranh đoạt vòng nguyệt quế cũng chỉ có Hy Hoàng Cung Thiên Thần cùng Huyền Giáp Tông Hồng Tá cùng Phiếu Miểu Cốc Đào Minh Uyên. Đào Minh Uyên, người này ta thế nào chưa nghe nói qua. Áo xám trung niên vội vàng nói. Ma cửu cười nhạo nói. Người một cái tán tu mà thôi. Hà biết ta chờ thượng cổ chín đại thế lực bí ẩn. Cái này Đào Minh Uyên a chính là Phiêu Miểu Cốc trực hệ truyền nhân. Cũng liền điệu thấp chút. Thực lực vẫn là cực mạnh. Đương nhiên, người đi theo ta Ma Vân Cốc phía sau bảo vệ ngươi thuận lợi thông qua sàng chọn tự nhiên không là vấn đề. Ma cửu lời nói xoay chuyển. Cười nói. Trong lúc nói chuyện, đối Ma Vân Cốc lòng tin 10 phần. Đúng thế. Đúng thế. Áo xám trung niên liên tục gật đầu. Đi theo ma cửu phía sau. Đi thôi. Cùng ta cùng nhau đi tìm ta tông môn người. Đứng tại Tiêu Mặc góc độ chính dễ dàng nhìn thấy ma cửu trên mặt dần hiện ra một vòng quỷ bí tiếu dung. Chỉ gặp hắn rất tự nhiên thả chậm bước chân. Đợi áo xám trung niên thân thể siêu việt hắn thời điểm. Đột nhiên, một thanh sáng như tiết trường đao xuất hiện tại ma cửu trong tay. Chỉ gặp hắn thủ đoạn đột nhiên phát lực. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt dữ tợn điên cuồng. Hiu, ngang nhiên một đao, như trong địa ngục nhảy ra một thanh đao. Vào đầu hướng áo xám trung niên sau lưng chụp xuống. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách cũng quá gần. Hữu tâm tính vô tâm, vừa ra tay lôi đình vạn quân. Không chút nào để lối thoát. Đây là chạy áo xám trung niên mệnh đi. Có chút không kịp phản ứng lúc, thậm chí liền hô gọi từ bỏ thời gian đều không có. Đồng thời, mấu chốt nhất là, ma cửu chính là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ, mà người áo xám này mới vấn đỉnh sơ kỳ mà thôi. Xoa, một đao, áo xám trung niên từ vai mà xuống nửa người trực tiếp bị đánh mở. Máu tươi bạo dũng, trong nháy mắt nhuộm đỏ cắt đá mặt đất, mà cùng một thời gian áo xám trung niên tâm đèn liền đã hiển lộ ra. Chỉ gặp một cái mông lung bóng người màu trắng quang ảnh từ sụp đổ nhục thân bên trong nhảy ra. Cực tốc chạy trốn, ma cửu, ngươi, tâm đèn trạng thái dưới áo xám trung niên kinh hãi muốn tuyệt. Một mặt chạy trốn đồng thời oán độc nhìn chằm chằm ma cửu. Ma cửu cười ha ha, cầm đao điên cuồng đuổi giết, đao quang hắc hắc ở giữa. Mặt đất cắt bay đá chạy, vẻn vẹn mấy tức thời gian. Tâm đèn trạng thái dưới áo xám trung niên liền lại trúng hai đao. Quang ảnh thậm chí tâm đèn cũng ảm đạm rất nhiều. Tâm đèn trạng thái kia cùng cởi sạch quần áo con cừu non không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách chống cự ma cửu cực phẩm linh khí trường đao. Ma cửu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Áo xám trung niên một tiếng gào thét, chợt chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng kêu gọi từ bỏ. Giây lát. Ông, một đạo bạch quang bao khỏa áo xám trung niên tâm đèn. Mắt thấy ma cửu đại đao sắp bổ trúng áo xám trung niên. Mà lúc này tâm đèn lại là đột ngột biến mất. Vẻn vẹn lưu lại một bộ máu thịt be bét nhục thân cùng một viên xanh mờ mờ tàng linh bài. Hừ, một cái tán tu mà thôi. Bằng cái gì theo ta lên cổ chín đại thế lực cướp đoạt danh ngạch. Ma cửu cười lạnh một tiếng. Chợt cúi người đem áo xám trung niên tàng linh bài thu vào trong lòng. Cái này ma cửu thật không phải thứ gì. Sườn núi sau lớn thạch đầu hậu phương. Tiêu Mặc đạm mạc nhìn xem. Lấy Tiêu Mặc tâm trí đương nhiên sẽ không đi làm loại kia rút đao tương trợ sự tình. Nhưng không có nghĩa là Tiêu Mặc liền là cái lãnh huyết người vô tình. Chỉ là người áo xám này cùng Tiêu Mặc hào không thể làm chung. Đồng thời việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước lão nhị lão tam. Ngay tại Tiêu Mặc chuẩn bị rời đi thời điểm, sơn cốc lối đi ra ma cửu bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng sườn núi chỗ Tiêu Mặc. Bằng hữu, nhìn đủ không? Ra đi.